Phần 5, chương 20, Kaya, thân của Phật quả viên mãn. Khi các giai đoạn và cấp độ được hoàn toàn vượt qua như mô tả ở trên, ta sẽ thành một vị Phật viên mãn trong ba hiện thân, Kaya. Vì thế, trong ngọn đèn soi sáng con đường giác ngộ có nói, Phật và sự giác ngộ không xa. Phật được mô tả bằng sự tóm tắt. Các hiện thân của một vị Phật viên mãn được mô tả bằng 7 điểm. Bản tánh, từ nguyên, tức là ý nghĩa của tên gọi, các phương diện, sự trình bày, số lượng rõ ràng, các tính chất và các đặc tính. Một bản tánh, một vị Phật thật sự viên mãn là sự thuần tịnh tuyệt hảo có thể có được và trí tuệ nguyên sư Janana tuyệt hảo có thể có được. 1A. Sự thuần tịnh tuyệt hảo có thể có được. Điều này có nghĩa là mọi che chướng ô nhiễm và che chướng nhận thức, tức là phiền não chướng và sở tri chướng, đã bị tiệt trừ trong các giai đoạn và các cấp độ. Và sau thiền định sâu xa như kim cương, chúng được hoàn toàn tiệt trừ, không còn lại chút dấu vết nào. Các che chướng khác, chẳng hạn như các che chướng gây cản trở những thiền định khác nhau, là những che chướng phụ của hai che chướng chính yếu, và vì thế biến mất cùng với sự tiệt trừ hai loại che chướng đó. 1B. Trí tuệ nguyên sư tuyệt hảo có thể có được. Có những quan điểm khác nhau về vấn đề này. Một số người nói rằng chư Phật có những khái niệm cũng như trí tuệ Janana. Một số người nói rằng chư Phật không có các khái niệm nhưng có trí tuệ. Là cái gì thấu suốt mọi sự một cách rõ ràng? Một số người nói rằng tính chất liên tục của trí tuệ bị đứt đoạn. Một số nói rằng Đức Phật không bao giờ sở hữu những điều như trí tuệ. Tuy nhiên, các bản kinh và luận có thể tin được nói về trí tuệ của chư Phật. Về kinh điển, ta tìm thấy trong kinh Bát Nhã Ba La Mật cô đọng trong các bài kệ. Vì thế, nếu con muốn thâm nhập trí tuệ Janana siêu việt của chư Phật, hãy tin ở trí tuệ này, mẹ của các đấng chiến thắng. Kinh Bát Nhã Ba La Mật trong 100.000 bài kệ nói, một vị Phật hoàn toàn thuần tịnh và viên mãn đã thành tựu trí tuệ thấu suốt mọi sự, không chút che chướng. Trong chương 21 của bộ kinh trên cũng nói, đó là trí tuệ của một vị Phật viên mãn, đó là sự chuyển pháp luân, đó là việc đưa các chúng sinh đến chỗ thuần thục. Nhiều sự trình bày về trí tuệ cũng được tìm thấy trong những bản kinh khác. Về luận, ta tìm thấy trong Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận. Ông nên biết rằng, giống như khi một tia sáng mặt trời chiếu rọi, mọi tia sáng khác cũng chiếu rọi. Trí tuệ của chư Phật cũng giống như thế. Trí tuệ như gương, đại viên cảnh trí thì bất động, là nền tảng cho ba trí tuệ khác, là trí tuệ bình đẳng tánh trí tuệ phân biệt, diệu quan sát trí và trí tuệ hoạt động, thành sở tác trí. Trí tuệ nguyên sơ của Phật cũng được đề cập trong những luận khác. Quan điểm của những người nói rằng chư Phật sở hữu trí tuệ được dựa trên những bản văn có căn cứ đích xác này. Cách thức chư Phật sở hữu trí tuệ. Tóm lại có hai trí tuệ nguyên sư, Janana, trí tuệ tỉnh giác siêu việt về cái như nó là, và trí tuệ tỉnh giác siêu việt về sự đa tạp. Trong hai trí tuệ này, trí tuệ là tỉnh giác siêu việt như nó là giác tánh siêu việt tuyệt đối. Như được đề cập ở trên, ngay lúc kết thúc của thiền định sâu xa như kim cương, có sự hoàn toàn quen thuộc với thusness, chân như, chân tánh. Từ đó, mọi sự cụ thể hóa riêng rẽ có tính chất khái niệm bị cắt đứt. Vì thế, xua tan mọi can thiệp có tính chất trí thức. Vì thế, Pháp giới nguyên sơ Dhammadhatu không bị tạo tác bởi sự suy xét trí thức, và trí tuệ nguyên sơ Jnana không bị tạo tác bởi sự suy xét trí thức, thì cùng một vị không thể phân chia. Như thế, chúng không thể tách lìa, như nước đổ vào nước và bơ được đổ vào bơ. Cũng như việc nói rằng ta nhìn thấy không gian mặc dù không có gì ở đó để nhìn. Chúng là Jnana vĩ đại, giác tánh siêu việt của sự không hiển lộ và là nền tảng của mọi phẩm tính cao quý. Vì thế có câu nói, giống như nước được đổ vào nước, giống như bơ được hòa lẫn vào bơ, thoát khỏi sự rắc rối, không bị tạo tác, và Jnana thoát khỏi sự rắc rối, không thể tách lìa, hoàn toàn hợp nhất với đối tượng của sự hiểu biết. Chính điều này được gọi là Dhammakaya, Pháp Thân, và đó là bản tánh cốt tủy của tất cả chư Phật. Và người ta nói rằng nhìn thấy không gian. Hãy suy nghĩ về điều đó và hãy xem họ nhìn không gian ra sao. Như Lai đã dạy rằng đây là cách thức để nhìn các hiện tượng. Việc nhìn như thế không thể được diễn tả bằng bất kỳ ví dụ nào khác. Trí tuệ Jnana là tỉnh giác siêu việt về sự đa tạp, là sự toàn trí đối với thực tại tương đối, quy ước. Mọi tiềm năng đối với sự che chướng đã bị tiêu diệt bởi trí tuệ sâu xa như kim cương, và vì thế đó là trí tuệ vĩ đại Prajna. Nhờ năng lực của nó, mọi phương diện của sự hiểu biết khắp trong ba thời được nhận ra và thấu suốt, rõ ràng như thể nó là một trái juru tươi mới trong lòng bàn tay. Kinh điển nói về sự tỉnh giác siêu việt của chư Phật về sự tương đối như sau. Một người không có sự toàn trí không thể biết hết mọi nguyên nhân khác nhau của một con mắt duy nhất trong đuôi chim cưng. Sự hiểu biết như thế là năng lực của bậc toàn trí. Ngoài ra, trong mật điển vô song nói, vân vân, với lòng bi mẫn vĩ đại, các ngài thấu suốt thế giới, khi nhìn mọi sự trong thế giới, vân vân. Khi chư Phật thấu suốt và nhìn như được mô tả ở trên, như thể là các ngài không tri giác các sự việc như thật có. Các ngài nhìn và thấu suốt các sự việc như những ảo tưởng. Vì thế, trong kinh Thành Tựu Pháp Giới có nói, một nhà huyễn thuật không bị lừa gạt bởi sự phù phép của mình, và vì thế, nhờ sự hiểu biết sáng suốt về những gì đang xảy ra, người ấy không dính mắc vào những sự tạo lập huyễn hóa của mình. Tương tự như thế, những người thiện xảo về sự giác ngộ viên mãn thấu suốt ba loại hiện hữu như một ảo tưởng. Kinh Cha và Con Gặp Gỡ nói, bằng cách ý thức rằng thật ra những phù phép chỉ là ảo tưởng, một nhà huyễn thuật sẽ không bị lầm lạc bởi điều đó. Con kính lễ và tán thán các ngài, các đấng thấu suốt mọi sự, các bậc nhìn chúng sinh theo cách như thế. Trí tuệ về sự đa tạp. Quan điểm cho rằng chư Phật không sở hữu nó. Một số người giữ quan điểm là chư Phật thật sự viên mãn, sở hữu trí tuệ về cái như nó là, tỉnh giác siêu việt tối thượng. Nhưng các ngài không sở hữu tỉnh giác siêu việt về sự tương đối, trí tuệ về sự đa tạp. Quan điểm của họ là, không phải là chư Phật không biết về những gì có thể biết, nhưng đúng hơn, bởi thoạt đầu không có điều gì tương đối để nhận biết, nên không thể có trí tuệ nguyên sơ để nhận biết điều tương đối đó. Thực tại, tương đối hay quy ước có nghĩa là những gì xuất hiện với chúng sinh không thuần thục do tác động của sự vô minh, có các ô nhiễm, phiền não đi kèm theo. Nó cũng bao gồm kinh nghiệm chủ quan của ba bậc chứng ngộ, Thanh Văn, Phật Độc Giác và A-La-Hán. Do bởi sự vô minh không có các ô nhiễm đi kèm của các ngài, Một ví dụ của kinh nghiệm chủ quan như thế là những hình thù lờ mờ và những hình ảnh nhảy múa xuất hiện với người có một chứng bệnh về mắt. Sau thiền định sâu xa như kim cương, một vị Phật đã hoàn toàn tiệt trừ vô minh, và vì thế nhìn chân như theo cách thức không nhìn thấy bất kỳ điều gì. Vì thế, họ tin rằng một vị Phật không thể cùng chia sẻ ảo tưởng về sự tương đối. Giống như một người được chữa lành một chứng bệnh về mắt, không còn nhìn thấy những hình thù lờ mờ hay hình ảnh nhảy múa nữa. Vì thế, những hình tướng tương đối xuất hiện do năng lực của sự vô minh và chỉ hiện hữu trong mối quan hệ với những gì có tính chất thí tục. Trong mối quan hệ với Phật quả, các hình tướng tương đối đó không hiện hữu, và vì thế không thể có trí tuệ nguyên sơ của Phật nhận biết một cách siêu việt về chúng. Nếu chư Phật có một tâm thức chứa đựng những hình tướng tương đối, thì theo sự giải thích, bản thân chư Phật phải bị mê lầm do sự biểu lộ của những phạm vi kinh nghiệm mê lầm như thế. Điều này mâu thuẫn với những kinh điển nói rằng các đấng chiến thắng vĩ đại thường xuyên ở trong trạng thái thiền định, vân vân. Chẳng hạn như có nói trong Phô Diễn Bao La: chư Phật hoàn toàn thuần tịnh và viên mãn luôn luôn ở trong thiền định. Trí tuệ về sự đa tạp, chư Phật sở hữu nó. Những người giữ quan điểm là chư Phật sở hữu trí tuệ về sự đa tạp bày tỏ rằng bởi việc nhận biết sự tương đối chỉ là một hoạt động phụ thuộc, nó sẽ không thay đổi giác tánh của chư Phật và vì thế không mâu thuẫn với căn cứ dựa trên kinh điển nói rằng chư Phật luôn luôn ở trong thiền định, vân vân. Là không đúng khi thừa nhận sự mê lầm chỉ vì các ảo tưởng thì rõ ràng đối với tâm thức, mặc dù các thực tại khách quan huyển hóa của giác tánh của chúng sinh thì hiển nhiên đối với chư Phật, các thực tại này chẳng thể nào làm chư Phật lầm lạc, và các ngài biết rằng chúng chỉ là những mê lầm. Hơn nữa, các ngài xua tan chúng, sử dụng chúng như một nguyên nhân cho sự tái sinh cao hơn, cho sự thuần tịnh và giải thoát của chúng sinh. Vì thế, làm sao có thể là sự mê lầm? Vì thế, nhờ tỉnh giác về nó, chỉ là sự mê lầm. Cái không mê lầm có thể được nhận thức với sự chắc chắn. Tuy nhiên, những người khác nói rằng không có tổn hại to lớn trong việc coi tương đối như một cái gì có giá trị, miễn là ta không bám chấp vào nó như thật có. Việc không bị tổn hại đến từ thực tế là mặc dù đó là thực tại hiện tượng của chư Phật, các ngài không bị mê lầm. Những người giữ quan điểm rằng chư Phật sở hữu trí tuệ về sự đa tạp, coi trí tuệ đa tạp là tỉnh giác nguyên sơ đến sau mà chư Phật sở hữu. Vì thế họ nói, trước hết, đó là tỉnh giác siêu việt về cái như nó là, không mê lầm, thiền định và không có tiến trình tâm. Sau đó, có tỉnh giác siêu việt về sự đa tạp, sự xuất hiện của mê lầm, sự hiểu biết đến sau và tiến trình tâm. Những người giữ quan điểm là chư Phật không sở hữu trí tuệ đa tạp, trích dẫn Ananta Mukha Sadaka Nama Dharani, Kinh Cánh Cửa Bao La Cao Quý của Sự Thành Tựu, như căn cứ của họ. Khi đã đạt được Phật quả chân thực và viên mãn, Như Lai không biết mà cũng không có bất kỳ hiện tượng nào trong tâm. Vì sao? Đó là bởi không có sự hiện hữu của bất kỳ thực tại khách quan nào để nhận biết. Ngoài ra có câu nói, một vài người phi Phật giáo nói rằng ông nói về việc đi đến giải thoát, nhưng khi ông đến được sự an bình thì chẳng còn lại điều gì, giống như cái gì đó bị thiêu rụi. Điều này kết thúc việc xem lại thảo luận xung quanh vấn đề này. Quan điểm của Geshe-pa về trí tuệ của Phật. Phật thật sự thuần tịnh và viên mãn là Dhammakaya, pháp thân. Thuật ngữ rốt ráo Dhammakaya, hiện thân của Dhamma, pháp, được dùng cho sự cạn kiệt mọi mê lầm, và vì thế nó là bản tánh chỉ được định nghĩa bằng một sự đối nghịch. Nó được diễn tả theo cách thức này, chỉ đơn thuần trong phạm vi của thực tại quy ước. Trong thực tế, tự thân Dhammakaya thì vô sanh và không rắc rối. Trong Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận có nói, giải thoát chỉ là sự cạn kiệt của sai lầm. Vì thế, một vị Phật là Dhammakaya, và bởi Dhammakaya thì vô sanh và không rắc rối, nên không thể có việc sở hữu trí tuệ nguyên sơ, Janana. Ta có thể nói rằng, điều này mâu thuẫn với kinh điển nói về hai trí tuệ. Thật ra thì không phải như vậy, bởi giống như nhãn thức bị kích động bởi sự hiện diện của màu xanh dương, và ta nói, tôi thấy màu xanh. Vì thế, sự tỉnh giác nguyên sơ, Janana, trong quá trình chuyển hóa, có tính chất tượng trưng, trở thành Dhammadhatu, pháp giới, là trí tuệ nguyên sơ như nó là. Trong khi trí tuệ về sự đa tạp là phương diện tương đối, cũng là trí tuệ nguyên sơ đó, khi nó bị kích động bởi những gì hiển lộ đối với chúng sinh. Cách giải thích về trí tuệ nguyên sơ này thật là tuyệt vời. Quan điểm của Jesun Milarepa. Ta nói về trí tuệ nguyên sơ Janana, tuy nhiên trong bản chất nó là giác tánh không bị tạo tác, siêu vượt mọi thuật ngữ như là hay không là, vĩnh cửu hay không có gì. Nó hoàn toàn siêu vượt phạm vi trí năng. Vì thế, cho dù dùng những thuật ngữ nào để diễn tả nó, chẳng có điều gì để bắt bẻ. Nó là bất kỳ cái gì nó là. Có lần, một số người tự nhận là học giả hỏi Đức Phật về đề tài này. Nhưng câu trả lời của Ngài là, đừng nghĩ rằng đó là cách trả lời phiến diện của vấn đề này. Dhammakaya thì vượt quá sự hiểu biết của trí năng. Nó vô sanh và không vướng vào sự rắc rối của tính chất khái niệm. Đừng hỏi ta, hãy nhìn vào tâm. Đó là cách nó là. Như thế, tinh túy đích thực hay bản tánh đích thực của một vị Phật có thể được coi là sự thuần tịnh viên mãn nhất và trí tuệ nguyên sơ Janana viên mãn nhất. Như có nói trong Mật Điển Đại Thừa Tối Thượng, Phật quả thì không thể phân chia, nhưng ta có thể phân loại nó theo các phẩm tính thuần tịnh của nó. Hai tính chất của Janana và thoát khỏi sự bất tịnh có thể so sánh với mặt trời và bầu trời. Ngoài ra, trong Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận cũng nói, những bậc nhờ sự tịnh hóa bao la đã hoàn toàn chiến thắng mọi phiền não chướng và sở tri chướng. Cùng với những khả năng tiềm tàng của các ngài, thường xuyên hiện diện trong một thời gian dài như thế. Và những bậc sở hữu những phẩm tính tốt lành, siêu việt nhờ sự chuyển hóa hoàn hảo. Các ngài là những vị Phật. 2. Từ nguyên. Vì sao ta gọi là Phật? Thuật ngữ Phật, toàn giác, được dùng là bởi các ngài đã thức dậy khỏi sự vô minh như giấc ngủ, và bởi tâm thức đã phát triển để bao gồm hai phương diện của điều có thể nhận thức được. 3. Các phương diện. Phật quả có thể được chia làm ba phương diện. Ba kaya, tức là thân. Dhammakaya, pháp thân. Sambhoga kaya, báo thân. Và Nimana kaya, hóa thân. Trong kinh Ánh Sáng Hoàng Kim có nói, tất cả các Tathagata, Như Lai, sở hữu ba kaya. Dhammakaya, Sambhoga kaya, và Nimanakaya. Ta có thể thấy rằng một vài kinh điển nói đến hai kaya, những bản kinh khác nói đến bốn kaya, và thậm chí một vài bản kinh nói đến năm kaya. Mặc dù các bản kinh nói như thế, tất cả các kaya được bao gồm trong ba kaya. Vì thế, Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận nói, ta nên hiểu rằng tất cả các kaya của Phật, Phật thân được bao gồm trong ba kaya, ba thân. 4. Sự giới thiệu. Pháp thân thật sự là Phật. Kinh Bát Nhã Ba La Mật trong 8.000 bài kệ nói: Đừng nhìn Như Lai Tathagata như sắc thân. Như Lai là Pháp thân. Ta cũng có thể trích dẫn Tama Địa Vương Kinh, trong đó nói: Đừng nhìn vua của các đấng chiến thắng như sắc thân. Hai sắc thân là kết quả của năng lực trao truyền của Pháp thân, kinh nghiệm chủ quan của chúng sinh và những lời cầu nguyện trước đây. Nếu sắc thân chỉ đến từ năng lực trao truyền của Dhammadhatu như một kết quả hợp lý, mọi chúng sinh sẽ được giải thoát mà không cần nỗ lực. Bởi Dhammadhatu, Pháp giới, trùm khắp tất cả chúng sinh. Nếu đúng là như thế, thì tiếp theo đó, tất cả chúng sinh sẽ được diện kiến chư Phật. Tuy nhiên, điều này không đúng. Sắc thân không chỉ xuất hiện từ sự gia hộ của Dhammadhatu. Nếu sắc thân chỉ là kinh nghiệm chủ quan, phóng chiếu của chúng sinh đang tu tập trên con đường, Phật quả sẽ dựa vào sự sai lầm. Bởi tri giác một điều nào đó không hiện hữu là một sai lầm của tri giác. Ngoài ra, bởi chúng sinh đã tri giác một cách sai lầm từ vô thủy, nên tất cả họ đã phải là những vị Phật. Điều này cũng không đúng, và sắc thân không chỉ là những phóng chiếu chủ quan của chúng sinh đang tu tập. Nếu sắc thân chỉ xuất hiện nhờ những lời cầu nguyện trước đây, thì liệu đã từng có một vị Phật đích thực và viên mãn nào thành tựu năng lực cầu nguyện? Nếu các ngài không thành tựu, thì ngài cũng không đạt được sự toàn trí. Nếu ngài đã thành tựu, thì bởi những lời cầu nguyện của ngài không thành kiến và vì lợi ích của chúng sinh, kết quả hợp lý sẽ là mỗi một và mọi chúng sinh đều được giải thoát. Điều này không đúng, và vì thế, sắc thân không chỉ đến từ những lời cầu nguyện trước kia. Vì thế, sắc thân là một kết quả của sự kết hợp của ba yếu tố trên. 5. Lý do để có một số lượng chắc chắn, nghĩa là ba kaya. Con số này được xác định bởi sự cần thiết, bởi vì pháp thân có giá trị đối với bản thân ta và hai sắc thân có giá trị đối với chúng sinh. Giá trị riêng của Dhammakaya. Dhammakaya, pháp thân, tượng trưng cho giá trị riêng của nó ra sao? Một khi Dhammakaya được thành tựu, nó là nền tảng cho mọi phẩm tính khác, chẳng hạn như 4 vô úy, 10 năng lực, vân vân, là những điều tập hợp như thế chúng được mời đến. Ngoài ra, cho dù ta không thành tựu Dhammakaya, những người khao khát Dhammakaya có một ít nhận thức về nó, chứng ngộ phần nào hay hầu như hoàn toàn chứng ngộ nó, sẽ có một ít phẩm tính, nhiều phẩm tính, rất nhiều phẩm tính hay vô lượng phẩm tính một cách tương ứng. Các phẩm tính sinh khởi từ sự khát khao Dhammakaya là những phẩm tính của các thiền định sâu xa, các nhận thức sáng suốt và mọi phẩm tính vĩ đại cho đến và bao gồm pháp thí gian tối thượng, tức là thế đệ nhất. Các phẩm tính xuất hiện từ một nhận thức nhỏ bé về Dhammakaya là tất cả những phẩm tính của sự tịnh hóa, nhận thức sáng suốt, năng lực siêu nhiên, vân vân của các thanh văn A-la-hán chứng ngộ. Các phẩm tính sinh khởi từ một chứng ngộ phần nào về Dhammakaya là tất cả những phẩm tính của sự tịnh hóa, thiền định, nhận thức sáng suốt, vân vân của các Bồ Tát thuộc 10 quả vị Bồ Tát. Giá trị đối với chúng sinh. Hai sắc thân được biểu thị theo cách này như giá trị đối với chúng sinh, vì đó là Sambhogakaya, báo thân, xuất hiện đối với các đệ tử thuần tịnh, và Nimanakaya, hóa thân, xuất hiện đối với những đệ tử bất tịnh. Như thế, chắc chắn là Phật có ba kaya, ba thân. 6. những tính chất đặc thù của ba kaya. Một nhỏ, pháp thân. Thuật ngữ Dhammakaya, pháp thân, chỉ có nghĩa là sự cạn kiệt của mọi mê lầm, sự biến mất của những gì có bản chất mê lầm. Khi ý nghĩa của tánh không, pháp giới đã được chứng ngộ. Tuy nhiên, theo đúng nghĩa thì Dhammakaya chỉ là một thuật ngữ tượng trưng cho một quy ước có tính chất khái niệm. Trong bản chất đích thực thì chẳng có điều gì có bất kỳ hiện hữu thật sự nào. Không như pháp thân, cũng không như những tính chất đặc thù của pháp thân, mà cũng không như bất kỳ điều gì có thể dùng làm một nền tảng cho những tính chất của pháp thân. Bởi nó là như thế, đó là cách đạo sư Milarepa của tôi giảng nghĩa nó. Khi phân chia nó thành những phương diện khác nhau, Dhammakaya có thể được giảng nghĩa là sở hữu tám phẩm tính đặc thù: đồng nhất, sâu xa, thường hằng, nhất thể, đúng đắn, thanh tịnh, trong sáng, và được nối kết với Sambhogakaya, báo thân. 61A, đồng nhất. Điều này có nghĩa một vị Phật và chúng sinh khác thì không có gì khác biệt về phương diện pháp thân. 61B, sâu xa. Đó là bởi khó có thể nhận ra pháp thân, bởi nó không dính dáng gì tới sự phức tạp của ý niệm. 61C, thường hằng. Không bị tạo tác, nó không sinh không diệt và không có lúc bắt đầu, lúc giữa hay lúc chấm dứt. 61D, nhất thể. Pháp thân không thể phân chia. Không gian, sự trống không, tánh không và trí tuệ nguyên sơ Jnana của nó thì không thể tách lìa. 61E, đúng đắn. Pháp thân không sai lầm bởi nó siêu vượt hai cực đoan là xem thường và cường điệu. 61F, thanh tịnh. Pháp thân thoát khỏi nhiễm ô của ba che chướng, nghĩa là phiền não chướng, sở tri chướng và những trở ngại cho sự thiền định. 61G, trong sáng. Bằng cách không nghĩ tưởng, nó được tập trung vào như thị vô niệm. 61H, được nối kết với báo thân. Pháp thân là nền tảng cho sự hiển lộ của báo thân, sự biểu lộ rốt ráo của những phẩm tính bao la. Mật điển Đại Thừa Tối Thượng nói, không có lúc bắt đầu, không có lúc giữa, không có lúc chấm dứt, thoát khỏi ba điều đó, bất nhiễm và vô niệm. Pháp giới là như thế, khi được nhìn bởi hành giả ngơi nghỉ trong thiền định sâu xa. Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận cũng nói, đồng nhất, thân bản tánh, vi tế và được nối kết với báo thân. Hai nhỏ, báo thân, Sambhogakaya, báo thân, cũng có tám đặc tính. Đó là đoàn tùy tùng, lãnh vực, thân tướng, các biểu hiện, giáo lý, các công hạnh, tính chất tự sinh và không có một bản tánh riêng. 62A, đoàn tùy tùng. Đoàn tùy tùng của báo thân chỉ bao gồm các Bồ Tát đang an trụ trong 10 quả vị Bồ Tát. 62B, lãnh vực. Lãnh vực trong đó, báo thân được kinh nghiệm là lãnh vực của các quả Phật hoàn toàn thanh tịnh. 62C, thân tướng. Cách thức báo thân được kinh nghiệm là ở trong thân tướng của Đức Tỳ Lô Giá Na, Vinh Quang, vân vân. 62D, các biểu hiện. Những biểu hiện mà báo thân được phú bẩm là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. 62E, giáo lý. Giáo pháp mà nhờ đó báo thân được kinh nghiệm là giáo pháp độc nhất vô nhị của Đại Thừa. 62F, các công hạnh. Hoạt động giác ngộ hình thành các công hạnh của báo thân là để báo trước sự giác ngộ của chư vị Bồ Tát trong tương lai. 62G, tính chất tự sinh. Các công hạnh đó và vân vân được hoàn toàn thành tựu mà không cần nỗ lực, xảy ra một cách tự nhiên như trong ví dụ về viên ngọc siêu phàm, những viên ngọc như ý. 62H, không có bản tánh riêng. mặc dù báo thân hiển lộ những loại hình thức khác nhau, những hình thức này không có bản tánh đích thực, chúng như các màu sắc được nhìn thấy trong một quả cầu pha lê. Vì thế, trong Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận nói, kinh nghiệm toàn hảo, trong mọi lãnh vực, một đoàn tùy tùng đầy đủ, nơi chúng, các biểu hiện, thân tướng, sự sử dụng toàn hảo giáo pháp và các công hạnh. Đây là những đặc tính khác nhau. Ngoài ra, trong Trang Nghiêm Chứng Đạo có nói, báo thân được phú bẩm 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, được gọi là thân kinh nghiệm toàn hảo của Phật, bởi nó sử dụng Đại Thừa. Ba nhỏ hóa thân. Nimanakaya hóa thân cũng có 8 đặc tính chính yếu. Các đặc tính về nền tảng, nguyên nhân, lãnh vực, thời gian, đặc điểm, vai trò khuyến khích, chức năng làm thuần thục và chức năng giải thoát của nó. 6.3a Nền tảng. Nền tảng của hóa thân là pháp thân, từ đó nó hóa hiện mà không có bất kỳ thay đổi nào. 6.3b Nguyên nhân. Hóa thân xuất hiện từ lòng đại bi, ước nguyện làm lợi lạc mỗi một chúng sinh. 6.3c Lãnh vực. Lãnh vực của nó bao gồm những quải thanh tịnh nhất và những quải vô cùng bất tịnh. 6.3d Thời gian. Bao gồm thế giới còn tồn tại, hóa thân còn tồn tại mà không gián đoạn. 6.3e Đặc điểm. Đặc điểm của hóa thân là hiển lộ các hình thức như 3 loại hiện thân. Loại thứ nhất, các hiện thân sáng tạo được phú bẩm thiện xảo kiệt xuất và tinh thông một nghệ thuật hay công việc nhất định, chẳng hạn như sử dụng đàn luyết, vân vân. Loại thứ hai, các hiện thân nhập thế là những hiện thể sinh ra với thân tướng thấp thoải trong những loại hiện hữu đặc biệt, chẳng hạn như một con thỏ. Và loại thứ ba, các hiện thân siêu phàm là đấng hiển lộ 12 công hạnh, hạ thế từ cõi trời đâu suốt, nhập thai mẹ, vân vân, và cuối cùng đi vào sự an bình vĩ đại. Như có nói trong Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận, luôn luôn hiển lộ sự sáng tạo, nhập thế ra đời, đại giác ngộ và niết bàn, hóa thân của Phật là phương tiện vĩ đại của sự giải thoát. Như có nói trong Mật Điển Đại Thừa Tối Thượng, bằng các hiện thân có những tính chất khác nhau, một cách hiển nhiên, Ngài mong muốn ra đời, hạ thế từ cõi trời đâu suốt, nhập thai mẹ, và được sinh ra. Thiện xảo trong mọi nghệ thuật và công việc, vui vầy cùng các phối ngẫu, từ bỏ, trải qua những gian khổ, an tọa dưới cội bồ đề, chiến thắng các thế lực xấu ác, đạt được giác ngộ viên mãn, chuyển pháp luân và nhập niết bàn. Ở mọi nơi, hoàn toàn bất tịnh, Ngài biểu thị những công hạnh này chừng nào các thế giới còn tồn tại. 6.3f Vai trò khuyến khích. Hóa thân làm cho chúng sinh bình thường mong mỏi và làm việc nhằm đạt được loại nào đó trong 3 loại niết bàn phù hợp với trí lực của họ. 6.3g Chức năng làm thuần thục. Hóa thân đưa tất cả những ai đã sẵn sàng dấn mình vào con đường đến sự thuần thục tâm linh viên mãn. 6.3h Chức năng giải thoát. Hóa thân giải thoát những người đã đạt được sự thuần thục đức hạnh viên mãn khỏi những trói buộc của sự hiện hữu. Vì thế, trong Mật Điển Đại Thừa Tối Thượng có nói, hóa thân làm cho các chúng sinh thế tục đi vào con đường của sự an bình, đưa họ đến chỗ hoàn toàn thuần thục, và chính nó đưa ra những lời tiên tri. Đây là 8 đặc tính của hóa thân. Trang Nghiêm Chứng Đạo nói, chừng nào sự hiện hữu còn tiếp tục, thì Kaya, tức là thân, còn hành động đồng thời và bằng mọi phương cách để cứu giúp chúng sinh. Là hóa thân không ngừng nghỉ của đấng thành tựu. 7. 3 đặc tính. Phật thân có 3 đặc tính. Đó là các đặc tính về sự đồng nhất, thường hằng và hiển lộ. 7a. Đặc tính đồng nhất. Pháp thân của tất cả chư Phật thì đồng nhất, không thể tách rời sự hỗ trợ của nó là Pháp giới. Bảo thân của tất cả chư Phật thì đồng nhất, bởi khuynh hướng cao quý của nó thì như nhau. Hóa thân của tất cả chư Phật thì đồng nhất, bởi hoạt động của các ngài thì chung nhất. Vì thế, Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận nói, các thân này đồng nhất do bởi sự hỗ trợ, ý hướng và hoạt động của chúng. 7b. Đặc tính thường hằng. Pháp thân thì thường hằng tự bản chất, bởi nó là trạng thái tối thượng, không sinh, không diệt. Báo thân thì thường hằng bởi kinh nghiệm về Pháp mà nó hiển lộ thì không ngừng nghỉ. Hóa thân thường hằng bởi các hoạt động của nó thật lâu dài. Mặc dù những biểu lộ của nó biến mất, nó tự xuất hiện liên tục. Mặc dù những hiển lộ phù hợp với nhu cầu nào đó sẽ chấm dứt, có một sự thường hằng thiết thực bởi nó xuất hiện một cách thích đáng, không chút chậm trễ. Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận nói, thường hằng của bản tánh, của sự không gián đoạn và liên tục. 7C. Đặc tính của sự hiển lộ. Pháp thân hiển lộ nhờ sự tịnh hóa các che chướng thuộc về nhận thức, sở tri chướng, ngăn che Pháp giới. Báo thân hiển lộ nhờ sự tịnh hóa các ô nhiễm cảm xúc, phiền não chướng. Hóa thân hiển lộ nhờ sự tịnh hóa nghiệp chướng. Đây là chương 20 về kết quả Phật quả viên mãn trong tác phẩm Pháp bảo của sự giải thoát. Phần 6, chương 21. Hoạt động giác ngộ vô niệm để làm lợi lạc chúng sinh. Trước hết, ta phát triển Bồ đề tâm, kỹ đó con đường được thực hành và cuối cùng kết quả, Phật quả được thành tựu. Bởi tất cả những mục tiêu này được theo đuổi chỉ để tiệt trừ đau khổ của chúng sinh và đảm bảo cho hạnh phúc của họ. Ta có thể tự hỏi là, trong thực tế, làm thế nào có thể mang lại lợi lạc cho chúng sinh khi Phật quả được thành tựu? Bởi chư Phật thì không có hoạt động hay nỗ lực thuộc về khái niệm. Tuy nhiên, dù chư Phật không suy nghĩ hay nỗ lực, việc làm lợi lạc cho chúng sinh một cách tự nhiên và không gián đoạn đã xảy ra. Nếu ta tự hỏi làm thế nào điều này có thể xảy ra, câu trả lời được đưa ra trong phần tóm tắt của chương này. Hoạt động giác ngộ được tóm tắt trong 3 điểm. Các thân cao quý của chư Phật thành tựu các lợi lạc của chúng sinh mà không có tư tưởng, khái niệm. Tương tự như thế, ngữ tráng lệ và tâm cao quý của chư Phật thành tựu các lợi lạc của chúng sinh mà không có tư tưởng, khái niệm. Các ví dụ của việc làm lợi lạc chúng sinh một cách vô niệm về thân, ngữ và tâm được đưa ra trong mật điển Đại Thừa Tối Thượng. Giống như Đế Thích, tiếng trống, các đám mây và Phạm Thiên, giống như mặt trời và viên ngọc quý là Như Lai. Ngoài ra, cũng như một tiếng vang, như không gian và như mặt đất. Một, các ví dụ về cách thức, các thân tướng cao quý của Đức Phật thành tựu điều tốt lành cho chúng sinh một cách vô niệm. Trích dẫn, như sự hiển lộ của Đế Thích, đưa ra một ví dụ về việc làm thế nào Kaya, thân, vô niệm có thể mang lại lợi lạc cho chúng sinh. Trong ví dụ, Đế Thích, thủ hộ của các vị trời, an trụ trong cung điện của Ngài tên là Nhà Chiến Thắng, cùng với một tập hội các thiên nữ trẻ. Cung điện được làm bằng đá Bezin thanh tịnh và rực rỡ, đến nỗi hình ảnh phản chiếu của Đế Thích xuất hiện trên những bức tường, và người ở bên ngoài có thể nhìn thấy. Nếu con người sống trên trái đất có thể nhìn thấy hình ảnh này của Đế Thích và những vui thú thiêng liêng của Ngài trong những quải trời ở trên họ, họ sẽ khát khao và cầu nguyện được sống như thế. Với một mục tiêu như thế trong tâm, họ có thể thực hiện những nỗ lực chân thành để có đức hạnh, và nhờ đức hạnh của họ, họ có thể được tái sanh trong một trạng thái như thế sau cái chết. Cái nhìn gây hứng khởi cho họ xảy ra mà Đế Thích không cần có chút nỗ lực nào. Tương tự như thế, những người đã đi vào con đường tốt lành nhất và nuôi dưỡng niềm tin và những đức hạnh tương tự sẽ nhìn thấy những thân tướng của chư Phật viên mãn, tô điểm bằng những tướng tốt và vẻ đẹp đặc biệt của các ngài. Họ nhìn thấy các ngài đi, đứng, ngồi, nằm, giảng dạy giáo pháp, thiền định và thành tựu mọi loại huyền diệu. Như một kết quả của việc nhìn thấy những điều như thế, họ sẽ kinh nghiệm niềm tin và khát khao đạt được trạng thái như thế. Để trở thành như thế, họ sẽ thực hành các đức hạnh đó. Bồ đề tâm và những thực hành cần thiết khác là nguyên nhân của các đức hạnh này. Kết quả là, cuối cùng họ sẽ thành Phật. Sự hiển lộ sắc thân của chư Phật xảy ra mà không có sự nghĩ tưởng và chuyển động nào. Giống như thân tướng phản chiếu của thủ hộ các vị trời xuất hiện trên bề mặt trong trẻo của đá Bê-rin. Thân tướng được phản chiếu của vua các đấng chiến thắng xuất hiện trên bề mặt trong trẻo của tâm chúng sinh. 2. Các ví dụ về cách thức ngữ thanh tịnh của Đức Phật thành tựu điều tốt lành cho chúng sinh một cách vô niệm. Trích dẫn như trống thiên mang lại cho ta ví dụ về cách làm thế nào ngữ, lời dạy của chư Phật có thể thành tựu hạnh phúc của chúng sinh mà không cần đắn đo, suy tính. Trong ví dụ, đó là âm thanh của một tiếng trống. Trong cõi của các vị trời, nó âm vang như kết quả của các thiện hạnh trước đây của các vị trời. Tiếng trống không nghĩ tưởng hay có ý hướng, nhưng âm thanh của nó truyền đạt các thông điệp, chẳng hạn như mọi sự có điều kiện đều vô thường. Điều đó khuấy động các vị trời đang có khuynh hướng sao lãng đức hạnh. Giống như trong các cõi trời thiêng liêng và nhờ năng lực của đức hạnh trước đây của các vị trời, không cần đến bất kỳ tư tưởng, nỗ lực, vị trí, tâm thức hay hình tướng nào. Trấn pháp liên tục khuấy động tất cả các vị trời vô tư với những từ vô thường, đau khổ, vô ngã và an bình, cùng với bốn pháp ấn là biểu hiện của Phật Pháp. Mọi vật có điều kiện đều vô thường, mọi hiện tượng không có bản ngã, mọi hiện tượng ô nhiễm mang lại đau khổ và toàn bộ niết bàn là an lạc, vân vân. Như trong ví dụ, không chút nỗ lực hay suy tính nào, lời của chư Phật truyền dạy cho những người đã sẵn sàng để đón nhận các giáo lý thích hợp với họ. Vân vân, cũng thế, không chút nỗ lực, vân vân. Pháp thân trùm khắp tất cả chúng sinh mà không loại trừ ai. Với ngữ của các đấng giác ngộ, giảng pháp cho những người đã sẵn sàng. Theo cách trên, ngữ của chư Phật thành tựu hạnh phúc của chúng sinh mà không cần đến tư tưởng. 3. Các ví dụ về cách thức tâm viên mãn của Đức Phật thành tựu điều tốt lành cho chúng sinh một cách vô niệm. 3a. Giống như một đám mây. Trong ví dụ này, trong mùa gió mùa, các đám mây tụ họp trong bầu trời mà không cần nỗ lực và đổ mưa xuống mặt đất không chút suy tính, khiến cho mùa màng phát triển và những thứ khác xuất hiện. Giống như các đám mây trong mùa gió mùa tạo nên những khối nước đổ xuống mặt đất mà không cần nỗ lực, là điều kiện cho những mùa màng bội thu, vân vân. Tương tự như thế, hoạt động của tâm Phật không cần đến sự suy tính nào, đổ trận mưa pháp xuống chúng sinh đang tu tập đức hạnh và làm thuần thuộc mùa màng tốt lành của họ. Vân vân, cũng như các đám mây đại bi tạo nên một trận mưa giáo lý siêu việt của các đấng chiến thắng mà không chút suy tính. Vân vân. Như thế, tâm Phật thành tựu hạnh phúc của chúng sinh mà không cần đến tư tưởng. Ba B. Giống như Phạm Thiên. Trong ví dụ này, Phạm Thiên, thủ hộ của các vị trời, hiển lộ sự hiện diện của Ngài trong mọi cõi trời, nhưng không bao giờ rời khỏi trời Phạm Thiên của mình. Tương tự như vậy, không từng rời khỏi Pháp Thân, Đức Phật hiển lộ 12 công hạnh và những hiện thân tương tự khác đối với những người đang tu tập đức hạnh. Bằng cách đó, mang lại lợi lạc cho họ. Giống như Phạm Thiên, chưa từng ra khỏi cõi trời Phạm Thiên, biểu thị những hiển lộ trong mọi cõi trời khác mà không cần nỗ lực. Đấng chiến thắng cũng thế, chưa từng rời khỏi Pháp Thân, biểu lộ những hiện thân của Ngài ở khắp mọi nơi, cho những người đầy đủ thiện nghiệp mà không cần nỗ lực. 3C. Giống như mặt trời. Trong ví dụ này, các tia nắng mặt trời làm cho các đóa sen và vô vàn loại hoa khác đồng thời nở rộ mà không cần đến bất kỳ suy tính nào. Tương tự như vậy, không cần bất kỳ tư tưởng hay nỗ lực nào, các tia sáng giáo lý của chư Phật làm nở rộ những đóa sen tâm thức của các loại đệ tử khác nhau với những nguyện ước khác nhau. Giống như mặt trời, không có bất kỳ suy tính nào, nhờ những chiếu rọi đồng thời những tia sáng của nó, khiến cho các đóa sen nở rộ và làm những cây cỏ khác trưởng thành. Cũng thế, những tia nắng giáo lý siêu việt của chư Như Lai đổ xuống các đóa sen là những chúng sinh đang tu tập đức hạnh mà không cần đến bất kỳ suy tính nào. Dùng ví dụ này về mặt trời theo một cách khác, giống như tia phản chiếu của mặt trời xuất hiện đồng thời trên mọi bề mặt đủ sáng và phẳng lặng. Cũng thế, Phật xuất hiện đồng thời với mọi đệ tử có khuynh hướng thanh tịnh sâu xa thích đáng. Trong tất cả những bình nước là những đệ tử thanh tịnh, xuất hiện một cách tự nhiên vô số tia phản chiếu của mặt trời Phật. Ba đi, giống như một viên ngọc như ý. Trong ví dụ này, giống như một viên ngọc như ý, không suy tưởng và không nỗ lực khi tạo tác mọi sự được khẩn cầu. Cũng thế, nhờ Đức Phật mà các mục đích tương ứng với những động lực khác nhau của Thanh Văn và các đệ tử khác được thành tựu. Giống như một viên ngọc như ý, không có tư tưởng và hoàn toàn đáp ứng một cách tự nhiên ước nguyện của những người ở trong tầm ảnh hưởng của nó. Cũng thế, nhờ viên ngọc Phật như ý, những người có các động lực khác nhau sẽ được nghe những loại giáo lý khác nhau. Tuy nhiên, những điều này xảy ra mà không có bất kỳ suy tính nào trong tâm Phật. Tương tự như trên, có thêm ba ví dụ nữa. Các ví dụ về một tiếng vang, các ví dụ về không gian và các ví dụ về mặt đất, cho thấy làm thế nào chúng sinh có thể được lợi lạc nhờ chư Phật mà không có bất kỳ suy tính nào trong tâm các ngài. Đây là chương 21 về hoạt động giác ngộ vô niệm trong tác phẩm Pháp Bảo của Sự Giải Thoát, thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Diệu Pháp, 72/14 Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-3620-8438. Website diệupháp-am.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupháp-am.